Hiện tại con có được hết thảy đều là do bố ban cho. Con cho rằng ai cũng có thể tùy tiện quản lý được doanh nghiệp. Làm được tổng giám đốc hay sao? Đừng có làm ra những chuyện khiến bố phải tức giận nếu không. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lam Ngọc Anh khế đan vào nhau. Cô có thể nghe ra sự đe dọa trong lời nói của Hoàng Kiến Phong. Cô không khỏi nhớ tới 4 năm trước. Khi Hoàng Trường Minh lần đầu tiên cãi lời của ông ấy hình như cũng là vì cô. Sau đó cũng trừng phạt anh bằng cách hủy bỏ chức vụ tổng giám đốc của anh. Rồi điều đến một công ty nhỏ ở Long Thành. Chẳng lẽ lịch sử lại muốn tái diễn hay sao? Gừng càng già càng cay. Lam Ngọc Anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng không phải không lo lắng cho anh. Biểu cảm trên mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Cong môi khế cười sau đó lại dần thu lại ý cười bên khóe môi. Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng. Bố à, lần này không cần bố đuổi con ra khỏi tập đoàn Hoàng Oanh. Mà là con chính mình muốn rời khỏi. Ngay khi lời này vừa thốt ra, Hoàng Kiến Phong và Lê Hoài Lâm còn có Lam Ngọc Anh đều kinh ngạc. Cách chương.